Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Xuất phát, bỏ đi nguyên vực, cơ giới tuyến đường hết sức phức tạp. Một vị hợp cách cơ giới sư chắc chắn sẽ một điểm tổ hợp trồng chất tuyến đường, có thể đem khác biệt tuyến đường tổ hợp lại với nhau, lại sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, tạo thành nguyên khí chập mạch. Một cái điện thoại di động, bên trong linh kiện vô số, linh kiện nhỏ bên trên càng là vẽ đầy tuyến đường. Nếu như mỗi tuyến đường đều tách ra vẽ, điện thoại kia căn bản chứa không nổi, trừ phi là điện lực vừa mới bắt đầu thời đại đại ca lớn. Tuyến đường chồng chất lên nhau, mong muốn không ảnh hưởng lẫn nhau, lại nguồn năng lượng khí dùng chung, lẫn nhau lưu chuyển, chỉ có thể tự mình tìm tòi, hoặc là có sư phó giáo thụ, trên mạng cũng sẽ không giáo những thứ này. Giang Phàm một mực nhìn một chút buổi trưa điện thoại, ở phía trên điên cuồng tìm được cơ giới tri thức, chiến sĩ cơ sở cũng xem, cả hai đều không buông bỏ. Một tận tới đêm khuya, hắn mới cầm lấy đoạn đao, xử lý lửa xanh mộc. Lửa xanh mộc so với trầm thủy mộc càng kiên cố, xử lý phiền toái hơn, cũng càng chú ý, này không phải mình tùy ý làm vật thí nghiệm. Vì bỏ đi nguyên vực, chính mình cần dùng tâm, ngoại trừ lửa xanh mộc, hắn còn phải xử lý trầm thủy mộc. Lần này đi tới bỏ hoang nguyên vực, chính mình cũng muốn chế tác một chút vũ khí. Bỏ đi nguyên vực, đối với cơ giới sư ảnh hưởng mặc dù có, nhưng hẳn là sẽ không triệt để mất linh. Xử lý lai loại đầu gỗ, mãi cho đến đêm khuya, vây được không được, mới nằm xuống đi ngủ. Vặn xong đồng hồ báo thức, rạng sáng 5 giờ rời giường, chờ đợi chiều dương, phát hiện dẫn khí tuyến đường huyền bí. Hắn không muốn bỏ qua cái này hỏa thuộc tính. Khoảng 12 giờ đi ngủ, 5 giờ rời giường, điều tốt chính mình đồng hồ sinh học. Buổi sáng dẫn dắt hỏa nguyên khí thời điểm, không khí trong lành, khiến cho hắn tinh thần cũng khá mấy phần. Buổi sáng là học tập tốt thời gian. Dùng di động tìm kiếm tri thức, cơm nước xong xuôi, buổi chiều xử lý trầm thủy mộc cùng lửa xanh mộc, từng chút một xử lý, trầm thủy mộc hóa thành mộc kiếm, mũi tên, mộc thương, tất cả đều tăng thêm hỏa diễm thuộc tính. Vũ khí của hắn có chút thô ráp, kém xa lửa xanh mộc kiếm, trầm thủy mộc kiếm thuộc tính cũng không tính tốt, thấp nhất chỉ có 0.07. Ba ngày thoáng một cái đã qua, Giang Phàm chế tạo ra không ít mộc kiếm, mũi tên chỉ có 3 cây, lửa xanh mộc cũng khối hoàn thành, cấp 0 trầm thủy mộc mũi tên, xuyên thấu cộng 0.07, kiên cố cộng 0.08, hỏa dĩnh cộng 0.08, trọng lượng cộng 0.07, bay lượn cộng 0.08, cân bằng cộng 0.08, ngự sử cộng 0.1, cấp 0 trầm thủy mộc mộc kiếm, sắc bén cộng 0.08, kiên cố cộng 0.07, trọng lượng cộng 0.07, hỏa dĩnh cộng 0.08, ngự sử cộng 0.1, cấp 0 trầm thủy mộc thương, sắc bén cộng 0.09, kiên cố cộng 0.08, trọng lượng cộng 0.08, hỏa dĩnh cộng 0.08, ngự sử cộng 0.1, thuộc tính đều không khác mấy, chẳng qua là thô ráp chế tác, hắn cũng không có quá để ý. Cẩn thận chế tác lửa xanh mộc kiếm, chẳng qua là bề ngoài, đều so trầm thủy mộc kiếm muốn tốt. Một điểm cuối cùng tu chỉnh hoàn chỉnh, bóng loáng thân kiếm, màu xanh trong thân kiếm, một vệt tươi đẹp đỏ, thoạt nhìn hết sức sắc bén mũi kiếm, thuộc tính cũng xa cao hơn trầm thủy mộc một đoạn dài. Cấp 0 lửa xanh mộc kiếm, sắc bén cộng 0.14, kiên cố cộng 0.14, trọng lượng cộng 0.1, gió cộng 0.13, tính bền dẻo cộng 0.21, hỏa dĩnh cộng 0.33, Ngự sử cộng không. 11. Hỏa diễm thế mà cao tới không. 33. Này lửa xanh mộc, vốn là ẩn chứa phong hỏa hai loại thuộc tính. Nhìn đồng hồ, Lý Hiểu Bân cũng nhanh đến. Nắm lửa xanh mộc kiếm, đây coi như là chính mình kiện thứ nhất. Tỉ mỉ chế tạo vũ khí, trọng lượng cao tới 0.1. Chính mình cầm lên còn có chút phí sức. Vung vẩy một thoáng, mơ hồ có âm thanh xé gió lên. Lấy tay sờ mũi kiếm, có một chút nhói nhói cảm giác. Nếu là dùng thêm chút sức, sợ là có thể tùy tiện đâm bị thương chính mình. Đáng tiếc, không phải là của mình vũ khí. Bằng không thì, nhất định phải chém một thoáng trầm thủy mộc mũi tên. Thử nhìn một chút, Lý Hiểu Bân tới, lần đầu tiên liền bị lửa xanh mộc kiếm hấp dẫn. Thật xinh đẹp kiếm, cái này là ngươi làm Lý Hạo chế tạo. Cầm đi cho hắn đi. Giang Phàm đem lửa xanh mộc kiếm đưa cho hắn. Cẩn thận một chút, có chút nặng, ta cái này đi. Đúng, điện thoại di động của ta. Lý Hiểu Bân liền vội vàng đem điện thoại di động của mình thu hồi lại. Cảnh giác nói, ngươi không có nhìn loạn a? Ngoặc kép chấm hỏi. Giang Phàm một mặt mộng bức, ta loạn nhìn cái gì? Ta chẳng qua là dùng tìm đến dưới cơ giới sư cùng chiến sĩ tri thức. Lý Hiểu Bân vội vã đi. Giang Phàm một người tiếp tục xử lý trầm thủy mộc mũi tên cùng mộc kiếm. Mũi tên có, hắn cảm giác mình muốn rèn đúc một cây cung. Làm cung, trầm thủy mộc có chút không quá phù hợp. Nhưng bây giờ không có tốt tài liệu, cũng không cách nào bắt bẻ. Dây cung dùng một loại mềm lỏng hàng mây che lá dệt dây cỏ. Tính bền dẻo 10 phần, mà lại hết sức kiên cố. 0.5 thuộc tính người, đều khó mà kéo đứt. Quá phức tạp cung tiễn, hắn không làm được, chỉ có thể làm đơn giản, như cái da dáng tử. Cấp không thuộc tính thẻ tạm thời không sử dụng, nếu là bỏ đi nguyên vực không có gặp nguy hiểm, là có thể bớt đi, chờ về sau lại dùng. Chế tác mộc cung, mộc thương, làm đi nguyên vực làm chuẩn bị, bánh mì lương khô loại hình. Nhường Lý Hiểu Bân hỗ trợ mua một điểm là đủ rồi. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Hiểu Bân tới, hạ giọng nói, làm xong, bỏ đi nguyên vực khoảng cách Giang Thành không xa, chỉ là có chút ẩn nấp. Bình thường người tìm không thấy, ngoại trừ chúng ta, còn có ai? Giang Phàm trầm tư nói, không phải chỉ Lý Hạo biết nơi đó à? Còn có một số cơ giới học đồ. Hoặc là cùng chúng ta không sai biệt lắm, so với chúng ta lợi hại, bình thường chướng mắt nơi đó. Bất quá, Lý Hạo vẫn là nhắc nhở chúng ta, mang một chút khu trùng dược, vũ khí, bên trong có thể sẽ có chút nguy hiểm. Lý Hiểu Bân tại ngồi xuống một bên, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Ngươi nghĩ lúc nào xuất phát? Ngày mai đi, cùng tứ thúc đi nói nhà ngươi chơi mấy ngày. Không thể để cho hắn lo lắng. Giang Phàm suy nghĩ một chút, nói, tốt, điện thoại cầm lấy, ngày mai chờ điện thoại ta, lương khô ta giúp ngươi chuẩn bị. Lý Hiểu Bân nói xong, đứng dậy, trước khi đi không quên căn dặn, không cho phép tại điện thoại di động ta bên trong nhìn loạn. Giang Phàm không tâm tình quan tâm, hắn điện thoại di động bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật. Trầm thủy mộc cung, một dạng thô giáp chế tác, đủ hắn hiện tại dùng là được. Một mực bận đến đêm khuya, mộc cung cuối cùng chế tác không sai biệt lắm. Vặn xong đồng hồ báo thức, 5 điểm rời giường, chờ đợi chiều dương, cho trầm thủy mộc cung gia tăng hỏa diễm thuộc tính, dẫn động hỏa thuộc tính nguyên khí, dẫn khí tuyến đường hội họa hoàn thành, cấp không trầm thủy mộc cung. Trọng lượng cộng 0.1, kiên cố cộng 0.08, tính bền dẻo cộng 0.09, hỏa dĩnh cộng 0.09, ngự sử cộng 0.11, bình thường trầm thủy mộc cung, thuộc tính vẫn được, phối hợp chính mình chế tác mũi tên, uy lực hẳn là không kém, ít nhất, hắn có lòng tin, cầm lấy này trang bị, treo lên đánh Lý Hiểu Bân. Điện thoại còn không có hướng, nhàn rỗi không chuyện gì, Giang Phàm tiếp tục dùng di động tìm kiếm cơ giới sư tri thức, như thế nào phân rõ mặt của cô gái bên trên có hay không chất phụ gia, như thế nào phán định trước ngực là hàng thật hay là giả hàng. Vì cái gì điện thoại đến Lý Hiểu Bân trong tay, tìm tòi tất cả đều là này chút rối loạn. Đã nói xong nỗ lực luyện võ, sau này làm chiến sĩ đâu? Tiếp tục tìm kiếm cơ giới sư tri thức, hấp thu phía trên cơ sở tin tức, đối với cơ giới tuyến đường, cũng có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, nỗ lực máy học tập giới tri thức, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, tạo vật kinh nghiệm 0.08, điện thoại di động vang lên, Lý Hiểu Bân phát đến tin tức, tại phụ cận chờ hắn. Giang Phàm lấy ra ba lô, đem mũi tên bỏ vào, mộc cung cùng mộc kiếm, mộc thương cầm ở trong tay, cái nồi cũng mang lên, nói không chừng có thể dùng tới, cùng tứ thúc nói một tiếng, đi Lý Hiểu Bân trong nhà chơi. Lý Hiểu Bân tại cách đó không xa chờ hắn, đem mộc kiếm cùng mộc thương đưa cho hắn, đây là chuẩn bị cho hắn vũ khí, bỏ đi nguyên vực ở đâu? Giang Phàm hỏi, ta dẫn đường, Lý Hạo cho đầu đường nhỏ, giữa trưa liền có thể chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.